Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, không muốn cùng ta. Tô Phái Anh tuyên qua ý chỉ, vừa vặn Hình Trích cũng đã chạy tới, hỏi tới Tô Thận Tư. Hình Trích đơn giản đem tình huống nói rồi. Trời sáng choang sau, Thích Liễu Liễu trước mang theo Tô Thận Tư trở về đại doanh. Yến Đường yêu cầu tại A Lơ Thản ngây ngốc 2-3 ngày. Ít nhất đến các thứ chuyện xử lý ổn thỏa mới có thể mang theo Lam Nhà để chuông cùng Tô Phái Anh. Bọn họ trở về, hắn không có ở đây thời điểm là hộ quốc công Trần Quốc Công cùng Tĩnh Ninh Hầu bọn họ những người này chủ sự, các nàng trở về trước. A Lơ Thản bên kia cũng đã người tới truyền nói chuyện rồi. Nhìn thấy Tô Thận Từ sau cũng thăm hỏi mấy câu. Vừa mới vào nhà không có chốc lát Thích Tử Khanh cũng tới. Hình Tiểu Vi theo thường lệ tiếng hô tam ca. Hắn phá thiên hoang địa lại có thể cùng với nàng bắc lời. Ừ, Tiểu Vi cũng tại. Hình Tiểu Vi thụ sủng nhược kinh. Tam ca, ngươi đang gọi tên của ta sao? Thích Tử Khanh ho khan, quay đầu thăm hỏi sức khỏe lên Tô Thận Từ tới. Bởi vì chẳng qua chỉ là xuất phát từ tính cách lễ phép thăm hỏi, cũng không ngồi lâu. Yến Nương chờ hắn đi rồi, ngay sau đó liền bén nhạy hướng Hình Tiểu Vi thân tới bát quái ánh mắt. Ta cảm thấy Thích tam ca đối với ngươi giống như có chút bất đồng rồi. Bất đồng cái dám, Hình Tiểu Vi nói. Không thấy hắn liền vẫy cái ót cho ta. Thích Liễu Liễu nghe nói cùng đi còn có con gái của Lam tướng quân, cũng thuận mồm hỏi mấy câu. Tuy nói Lam gia cùng Thích gia trước kia cũng có lui tới, nhưng nàng đối với Lam Minh Tiên là thực sự không quen. Nhưng bởi vì Tô Thận Từ nói đến dọc theo đường đi sự tình, đối với nàng khen không dứt miệng, liền cũng có lòng mong đợi. Nhưng mà nàng cũng đem cùng Lam nhà để chuông Tô Phái Anh chờ một đạo qua tới, tạm thời cũng không nói. Trong đại doanh cũng là mãi đến sắc trời đại minh, lại mưa rơi toàn bộ nghỉ thời điểm mới thu lại thêm phòng vọng gác. Từ Khôn trắng đêm không về, mãi đến trời sáng mới trở về. Từ phu nhân ở dưới hành lang nghênh hắn, trên bàn cất xong nóng hổi cơm sáng, đầu giường đất cũng thả sạch sẽ y phục, chỉ có nàng dưới hốc mắt một mảnh màu xanh, làm sao che đều không che giấu được. Ngươi sẽ không phải là đợi ta một đêm? Từ Khôn gần đây bởi vì Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu chung quy ở trước mắt thoáng qua, cũng bắt đầu học đối với vợ mở chút ít đùa giỡn. Các tiểu cô nương tính tình hoạt bát, đem Yến Đường cũng mang có nhân khí không ít, nhìn lấy thật là khoan khoái. Có lẽ chính là bởi vì hắn là một cái bực bội tính tình, từ phu nhân mới cũng sẽ trở nên như vậy trầm tĩnh. Hắn ngược lại nguyện ý để cho nàng trở nên sống động chút. Tiếng mưa rơi hoa hoa, không ngủ được, từ phu nhân đáp lại. Từ Khôn cảm thấy nàng lòng có chút không yên, toại nói, gần đây tâm sự nặng nề, buổi tối cũng không ngủ ngon, là nhớ tới cái gì sao? Tại hắn gặp phải nàng chuyện lúc trước, nàng chưa bao giờ đề cập với hắn một chữ, nhưng là trong nhiều năm như vậy lại ác mộng không ngừng. Ban đầu hắn cũng hỏi qua, cũng từng nghĩ tới nàng có thể cung cấp chút ít đầu mối đi vì nàng tìm kiếm người nhà. Sau đó vô số lần mà thấy nàng bị ác mộng dây dưa tình hình, hắn không bao giờ nữa nghĩ đi hỏi. Đối với thống khổ hồi ức, quên mất chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc. Hắn thấy qua nàng cực kỳ dáng vẻ chật vật, cho nên dù là nàng nhớ ra rồi cũng không đề cập tới, hắn sẽ không để ý. Từ phu nhân không trả lời. Cuối cùng nàng đứng dậy bới cho hắn chén cháo, nói, ăn cơm trước đi, sau đó đi tắm nước nóng. Từ Khôn hiển nhiên cũng đã là thói quen, nhìn nàng một hồi, bưng chén lên. Người bên cạnh có lẽ cảm thấy nàng lãnh đạm chút ít, hắn lại không cho là như vậy. Có lẽ nàng là không quá sẽ triền miên, nhưng là nàng có như vậy đi qua, hắn làm sao có thể còn có thể đi cưỡng cầu nàng. Đang quyết định đi cùng với nàng ban đầu, hắn đối với tương lai liền làm xong tất cả chuẩn bị. Nếu như nàng không thích chán ngán, như thế hắn cảm thấy Thanh Thanh Thản Thản chưa chắc không được. Chỉ cần nàng cao hứng là được. Từ phu nhân nhìn lấy chồng ăn cơm, xám xanh sắc mặt có chút ảm đạm, 30 tuổi nam nhân liền có thể làm được tướng quân cũng không nhiều. Nhiều năm nhung mã kiếp sống khiến cho năm đó thật thà chất phác thiếu niên trở nên mị Ngô Đồng. Anh Tuấn, theo võ nam nhân bình thường đều có phó vóc người đẹp. Mặc kệ cao thấp tráng gầy. Tóm lại là tràn đầy để cho người bị cảm giác an toàn, cảm giác mạnh mẽ. Huống chi ban đầu cõng lấy sau lưng nàng trở về từ gia thiếu niên này còn trả toàn bộ gọi là anh. Tuấn, dần đám, nàng bỗng nhiên nói. Ta tại, Từ Khôn ngẩng đầu lên. Thanh âm của hắn cũng biến thành ôn nhu. Nghĩ nói gì với ta? Từ phu nhân nhìn lấy hắn. Nửa khắc sau rũ mắt. Nói, không có gì. Chính là bỗng nhiên nghĩ đến. Tương lai nếu là ta không có ở đây, nói càn. Từ Khôn ngăn cản nàng. Ngươi không ở, muốn đi đâu? Từ phu nhân nhìn lấy trên bàn món canh. Không đi chỗ nào. Động lòng ngươi tóm lại sẽ có sinh lão bệnh tử. Vậy còn sớm đây. Ít nhất còn có nửa đời. Từ Khôn miệng to đang ăn cơm. Chờ chưa tới mấy chục năm lại nói lời này cũng không muộn. Từ phu nhân không có lên tiếng. Từ Khôn chờ lấy nàng nói tiếp. Không có kết quả. Liền nghiêng đầu nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không là thân thể không thoải mái? Không có. Nàng nhỏ hít một hơi. Nói. Nếu không, ta giúp ngươi thu một người ở bên người đi. Ngươi cảm thấy Hoàng Anh như thế nào đây? Từ Khôn đem chén đũa ném một cái. Ném lên bàn. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi là ghét bỏ ta. Vẫn là nghĩ tức chết ta. Từ Khôn sắc mặt âm xanh. Nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Trong mắt tích chứa tức giận phảng phất tùy thời muốn tràn lan đi ra. Ngươi nếu là không muốn cùng ta. Nói thẳng đi. Ta biết ở chung với ta ủy khuất ngươi rồi. Không cần vòng vo mà tìm những thứ này lý do tới đẩy ra ta. Nói xong hắn lại nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nói tiếp. Lúc trước sự tình. Ngươi toàn bộ đều nhớ thật sao? Là mấy năm nay từ từ suy nghĩ lên. Vẫn là vốn là toàn bộ đều nhớ. Từ phu nhân nín thở nhìn lấy hắn. Ánh mắt trống rỗng mà tái nhợt. Ngươi cho tới bây giờ không có tín nhiệm qua ta. Từ Khôn nói. Chúng ta ở chung một chỗ mười mấy năm. Ngươi cho tới bây giờ không có đem ta làm thành chân chính dựa vào. Ngươi thấy ác mộng thời điểm cưỡng ép khắc chế một chữ đều không tiết lộ. Khi tỉnh lại nhìn thấy ta giống như nhìn thấy người xa lạ. Nhược Thủy, mấy năm nay ta có phải hay không là đều trắng mất thời gian? Cho tới bây giờ không để cho ngươi đối với ta sinh ra dù là một chút ít theo bản năng tín. Nhiệm, từ phu nhân đôi môi khẽ run lên. Nguyên bản phát xanh sắc mặt giờ phút này thoạt nhìn càng ngày càng có chút trắng bệch. Nhược Thủy, là tên thật của ngươi chữ sao? Từ Khôn hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng hắn tốc độ nói vẫn duy trì thong thả, có phải hay không là liền liền con của chúng ta? Liền ngay cả ngươi giúp ta sinh ra Dương Ca Nhi, cũng chỉ là xuất phát từ ngươi nghĩ báo đáp ta. Lấy ngươi tự cho là đúng loại phương thức này. Từ phu nhân trống rỗng ánh mắt dần dần đối tiêu đến trên mặt hắn. Từ Khôn cục xương ở cổ họng lan, đỡ đầu gối đứng dậy, đi tới cửa hạm xuống hắn dừng một chút. Cuối cùng vẫn là đi ra khỏi cửa đi. Ai, Từ tướng quân không phải là vừa trở về sao? Đây cũng là đi chỗ nào? Hình Tiểu Vi khoác giỏ đi tới cửa viện. Liền chính thấy Từ Khôn nhanh chân ra ngoài tới. Từ Khôn cố gắng cũng muốn điều chỉnh tâm tình chào hỏi. Bất đắc dĩ quả thực không làm được. Dừng bước yên lặng, cũng liền đi. Hình Tiểu Vi ngạc nhiên nhìn lấy hắn rời đi. Tiếp mà lại xoay người đi vào cửa. Nhìn thấy trên bàn bị tán loạn bát đĩa, lại nhìn một chút mắt đỏ vành mắt sắc mặt tái xanh ngồi yên Từ phu nhân. Nàng lại là ngẩn ra. Đây là thế nào? Từ tướng quân nàng đối với phu nhân làm cái gì? Sáng sớm hắn đem phu nhân chọc tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.